mới khiến cho hắn càng rót đầy hơn ý. Hắn có chút động tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.